Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên có lệnh điều động xuất hiện, khiến kế hoạch của Tô Hiểu bị xáo trộn. Hiện tại, hắn có hai sự lựa chọn. Một là không để ý đến mệnh lệnh này, tiếp tục tấn công vào Peru, Vương quốc. Hai là tuân theo lệnh điều động. Nếu làm như vậy, sẽ có tai hại không nhỏ. Sao hoàng đế bên kia chắc chắn sẽ sinh nghi, bởi vì một đại thống soái hoàn toàn không để ý tới quân lệnh thì sao có thể tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và điều động binh sĩ. Mọi thứ đều có thể dẫn tới việc quân lệnh bị mất hiệu lực, làm cho tình hình này càng căng thẳng. Những manh mối đang dần lộ ra cho thấy đại tế pháp Uno đã bị một thế lực mài dự tính chi phối, tên gọi Cư Độc, là một kẻ có khả năng làm trái quy tắc, và hắn có thể điều khiển Uno nếu mang theo 26 vạn binh sĩ từ tiền tuyến trở về Gia Đô, thì việc này chắc chắn sẽ gây xôn xao khắp Gia Đô, không chỉ vì hành trình dài, mà còn bởi hành động đó sẽ làm cho toàn bộ giới cầm quyền của Gia Đô phải hoang mang để đối phó với những kẻ làm trái quy tắc như thế. Ngoại trừ phi thế, Tô Hiểu có thể chỉ huy vài vạn binh sĩ là đủ. Dù không có đủ binh lực, hắn có thể tìm chiến đấu thiên sứ, mỏe, để liên thủ, chiến đấu chống lại những kẻ làm trái quy tắc ngoài phi thế. Nếu như phi thế chưa tiến vào thế giới này, Tô Hiểu nhất định phải quay lại Gia Đô. Hắn rất muốn bắt sống kẻ làm trái quy tắc giả này, bởi nếu có thể từ hắn biết được vị trí phi thế đã đến thế giới này, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tô Hiểu lấy ra một khối tinh thể màu đen từ không gian chứa đựng. Hắn dùng ngón tay ấn mạnh và nghe thấy một tiếng rắc, tinh thể vỡ ra để lộ một cỗ sinh linh không mùi kỳ lạ, một cánh tay xương nửa trong suốt xuất hiện. Tay xương này vươn ra đưa ngang trước mặt Tô Hiểu, rồi hắn nhẹ nhàng đặt tinh thể màu đen lên đó, tay xương biến mất. Một khối xương sọ xuất hiện, bên cạnh xương sọ có một cây bút lông đang trôi nổi. Đây là thứ được gọi là người đưa tin, một vật phẩm do một phí ước giả hệ tử linh sáng chế ra, giá cả không phải là quá đắt, nhưng lại rất khó mua. Tô Hiểu cầm lấy cây bút lông, đặt lên xương sọ trước mặt, rồi viết một chuỗi văn tự, tính toán thời gian. Hắn biết rằng, bên kia, có lẽ, đã phản hồi về Sa Đô. Trước đây, Tô Hiểu đã để quen, Ayawa xuất lĩnh 2.000 binh sĩ, áp giả thần nữ quay về Sa Đô, nhưng đó chỉ là một màn ngụy trang. Người thực sự mang thần nữ về Sa Đô không phải là Wen Ayawa, mà là ti vệ trưởng Olathay. Tô Hiểu không thể bảo đảm rằng xung quanh mình không có cơ sở ngầm của Peru. Sự thật cũng đúng như hắn đã nghĩ. Sáng nay, Wen Ayawa bị tập kích. Tuy bản thân nàng chỉ bị thương nhẹ, nhưng hơn 700 binh sĩ dưới tay nàng đã bỏ mạng. Buổi trưa hôm nay, ti vệ trưởng Ulata mới thực sự mang thần nữ về Sa Đô. Sau một lát, xương sọ lại xuất hiện, trên đó có mấy chữ viết, thần nữ tại buổi chiều bị cướp, vị trí trong Sa Đô. Tô Hiểu nhìn thấy tin tức này, nhưng cũng không cảm thấy quá ngoài dự đoán, thần nữ quay về Sa Đô thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Việc thần nữ bị cướp nhìn có vẻ là một đại sự, nhưng tại Sa Đô lại vô cùng bình tĩnh, điều này chỉ ra một việc. Đại tế pháp Uno đã xuất hiện, dị thường, sau khi nàng xuất hiện, những người cầm quyền còn có thể đi cướp thần nữ, điều này chứng tỏ rằng vì thế, kẻ mạnh nhất cấp 7 đã làm trái quy tắc. Nếu thần nữ đã có mặt trong Sa Đô, những người cầm quyền sẽ gặp phải sức ép rất lớn, hắn không loại trừ khả năng Sa Hoàng đế, và Karos cũng có thể đã bị Cứ Độc điều khiển. Chi tiết quyết định thành bại, thần nữ gặp nạn chính là một tín hiệu. Người cầm quyền ở Sa Đô, nếu còn có thể bỏ công đi bắt cóc thần nữ, chứng tỏ bọn chúng vẫn chưa bị Cứ Độc hoàn toàn khống chế, vì thế vẫn chưa bước vào thế giới này. Nhận được những manh mối này, Tô Hiểu không còn do dự nữa. Sa Đô bên kia chẳng qua chỉ là một cái hố, nhìn bề ngoài thì tưởng như là hố do kẻ làm trái quy tắc đào ra, nhưng thực chất không phải vậy. Sa Đô chính là cái hố trời, thử hỏi, nếu muốn đào bẫy trên một cái hố trời thì sẽ ra sao? Tô Hiểu ra lệnh tạm đình chiến ở tiền tuyến, hắn quyết định rút lui trong 3 ngày, dành thời gian để xử lý những biến cố ở Sa Đô, sau đó sẽ quay lại tiếp tục chiến đấu với Peru Vương quốc, kẻ làm trái quy tắc, cứ độc, tuy thỉnh thoảng lại có vài hành động quái gở, nhưng nhìn chung hắn không gây ra quá nhiều uy hiếp cho Tô Hiểu, chỉ có điều tên này thực sự rất đáng ghét. Theo lệnh của Tô Hiểu, binh sĩ dưới quyền hắn bắt đầu thu hồi danh chướng, chuẩn bị rút lui về thành Segona. Tô Hiểu không đóng quân ở thần quang thành của Peru, vì nơi đó nằm sâu trong lãnh thổ của Peru, trong khi việc rút lui về biên cảnh thành Segona lại an toàn hơn. Bộ đội người lùn, không có đợt tấn công nào. Tô Hiểu rút quân, cũng đồng nghĩa với việc đại thống soái Nibozo ở phía sau cũng sẽ phải rút lui. Tại các trận địa đã được chuẩn bị sẵn, khi các bộ đội người lùn phát hiện ra, chúng nhận ra rằng kẻ thù mạnh mẽ Kokolin, Diakia lại có thể rút quân rồi. Tô Hiểu dẫn quân rút lui, khu vực trước đây đã chiếm được giờ, lại rơi vào tay Peru Vương quốc. Tuy vậy, điều này lại có mặt lợi, vì lần sau khi Tô Hiểu dẫn quân tấn công, hắn sẽ có thể xoáy chiến công tại khu vực biên cảnh, nếu như có thể thâm nhập vào Peru Vương quốc và nâng danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Lên năm sau trước, chiến lược của binh sĩ dưới tay hắn sẽ lại một lần nữa tăng cường. Sau một chặng đường vội vã, Tô Hiểu trở lại chiến trường biên giới khu vực Trung Bộ. Sau khi đơn giản trao đổi với đại thống soái Nibozo, Nibozo không làm nhiều do dự, liền ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng rút khỏi thành Segona. Quân đội của Tô Hiểu lại một lần nữa tiếp quản thành Segona. Tô Hiểu giao phó cho Caesar ở lại đó, còn bản thân mang theo bố bố và Baha trở về Sado. Hắc Long gầm thét, đôi cánh rộng mở bày, lên không trung. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, quan sát dưới phía đất, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi. Lần này, khi hắn quay về Sado, sẽ được chứng kiến một trận kịch hay, dù có xảy ra bất chắc, hắn cũng tự tin có thể thoát thân. Lúc này, hắn đã có trong tay che chở huy chương, cộng thêm khả năng giảm thiểu thương tổn từ Hắc Long hỏa diễm, nên dù có xảy ra biến cố, Tô Hiểu cũng có thể đối phó. Kết quả tồi tệ nhất là đồng thời làm nổ tất cả Apollo, vì đối phó với những kẻ làm trái quy tắc giả. Trước khi tiến vào thế giới, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Apollo mang theo không nhiều, chỉ vỏn vẹn 8 khối, che chở huy chương, kết hợp với Apollo nổ ngay lập tức trong cận thân. Đó chính là đòn sát thủ mà Tô Hiểu mới nghĩ ra, không có quy định nào nói rằng, che chở huy chương chỉ có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Hạc Lòng, Medis, có tốc độ phi hành rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với tốc độ hành quấn. Chỉ sau vài tiếng bay, Tô Hiểu đã nhìn thấy phía dưới xuất hiện một tòa thành thị sa mạc quen thuộc, chính là Sado. Tốc độ bay của Hắc Long, Midis vượt xa sự dự đoán của Tô Hiểu, nhưng rất nhanh hắn nhận ra, Hắc Long, Midis có một năng lực gọi là bá chủ bầu trời, giúp tăng thêm 42% tốc độ phi hành của nó. Giống, Hắc Long gầm lên, lao xuống từ bầu trời, tiếng gầm của nó vang vọng khắp Sado, khiến dân chúng nơi đây tưởng rằng một sinh vật siêu phàm đang tấn công thành phố. Oanh, hai chiếc long chảo cực lớn, sắc bén đâm vào phiến đá trên mặt đất. Hắc Long, Midis, rơi xuống khu đất trống, trước Rosei Cung. Lập tức, một nhóm lớn hộ vệ quân từ trong Rosei Cung lao ra. Tô Hiểu theo cánh rồng hạ xuống. Hộ vệ quân thủ lĩnh lập tức dừng bước, quỳ một chân xuống đất. Thống soái đại nhân, hắn cúi đầu hành lễ. Theo chức quan của mình, hắn vốn không cần phải hành lễ như vậy, nhưng lý do hắn làm như thế là bởi Tô Hiểu đã đoạt lại một vùng lãnh thổ rộng lớn ở tiền tuyến. Trong gia đồ, trên một tòa tháp chuông, một người đàn ông mặc trang phục ma thuật, trên vai có một con khỉ ngồi, đang đứng canh gác. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy gần như toàn bộ gia đồ. Cuối cùng, cứ độc đã trở về, và mọi việc có thể bắt đầu trước khi phi thế đính. Nhất định phải tiêu diệt tên liệt sát giả này, người ma thuật nam nhân mở miệng, còn con khỉ trên vai hắn phát ra tiếng chít chít. Yên tâm, hết thầy đều đã an bài thỏa đáng. Uno nắm trong tay quân quyền, mệnh lệnh của hắn, tên khốn kia không dám vi phạm. Sa hoàng đế chỉ biết chơi bời với nữ nhân, Caros thì nhát như chuột, tính mạng của nàng giờ nằm trong tay ta. Từ nay về sau, Sado sẽ do ba người chúng ta định đoạt. Tựa người vào bức tường, hai tay ôm vai cứ độc, hắn cười, lộ ra hàm răng kim loại. mặt còn khảm những viên kim cương đặc biệt sáng chói. Thật không ngờ, cứ độc ngươi còn có loại bản lĩnh này, cứ độc, dù là ma thuật sư, cũng không khỏi cảm thấy hài lòng. Khi biết Tô Hiểu đang nắm trong tay 30 vạn đại quân, hắn cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Thế thì, Hà Tất phải động não. Lần này, không còn cách nào khác. Ngươi nói phải không, Amisha? Cứ độc quay sang nhìn một thiếu nữ mặt không biểu cảm. Amisha ít nói. Nhưng nàng là một trong ba người mạnh nhất. Cứ độc tiếp tục. IQ của ngươi. Amisha không đáp lại, nghe thấy vậy. Sắc mặt cứ độc bắt đầu thay đổi. Nếu ngươi có ý kiến gì về quyết sách của ta, cứ nói ra đi. Amisha lạnh lùng đáp. Có, nói đi. Amisha nhíu mày, rồi chậm rãi nói. Trả lời ta một câu. Người có năng lực thống soái 30 vạn binh sĩ, tại sao lại rời bỏ Sa Đô? Lời nói của Amisha khiến cứ độc không khỏi cười khổ, lắc đầu, hắn không ly khai Sa Đô, nếu không, sao có thể khống chế được nhiều binh sĩ như vậy? Ta không đoán sai. Hắn sở hữu loại trang bị, năng lực, hoặc danh hiệu rất thích hợp để mang quân ra trận, có thể giành chiến thắng. Hơn nữa, hắn không tuân theo quy tắc, nên binh sĩ dưới tay hắn đương nhiên đông đảo. Amisha khép môi lại, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, tin tưởng ta, hết thảy đều nằm trong khống chế. Cứ độc nhìn về phía xa, nơi có cung Rose, nếu như không có hai tên làm trái quy tắc giả ở đó, hắn đã muốn cười to ba tiếng, bởi vì tên liệp sát giả kia, rốt cuộc cũng quay về Sa Đô. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu có phải chính mình đã trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng cũng biến thành lão âm tức. Biến thành kiểu người mà chính hắn từng ghét nhất sao? Trong khi cứ độc đang cảm khái, phía sau hắn, tiếng chuông cổ bỗng vang lên, đại tế pháp, Uno từ dưới gác chuông bước ra. Tuy nhiên, không ai để ý rằng, trên cánh tay, dưới ống tay áo của hắn, một dấu ấn vàng kim đang từ từ chuyển thành màu tím đen, rồi dần dần tiêu tan. Đại tế pháp, Uno sắc mặt không đổi, thong thả bước đến cửa chính của Rose cung, thuận lợi tiến vào trong cung. Khi vừa vào, hắn liền nháy mắt với một thị vệ, và thị vệ đó lập tức đi theo sau hắn, với địa vị của Uno. Hắn dễ dàng tiến vào phòng ngủ của Sa Hoàng Đế. Cùng lúc đó, dưới mặt đất của Sa Đô, trong một hầm rượu chứa đầy rượu mạnh, cứ độc đang cầm bình rượu, nhấm nháp đặc sản sa mạc. Qua năng lực của mình, hắn có thể nhận biết từng động tĩnh của Uno, và Rose cùng rồi. Bên trong có kẻ xích xa bán thần. Nếu ta tiếp tục dùng năng lực để quấy nhiễu Uno, hắn sẽ phát giác ra. Hơn nữa, liệp sát giả cũng ở đó. Nguy cơ bại lộ rất cao. Ta đã dẫn người đến đây. Giờ chỉ còn đợi ngươi, Amisha. Cứ độc vung tay. Qua đó hắn cắt đứt tầm mắt mà Uno đang cảm nhận. Đồng thời, khiến Amisha tái hiện hình ảnh trên bức tường. Và nghe được âm thanh qua năng lực giám sát của mình. Hiểu công nghệ cao thật tiện lợi. Hình ảnh này độ phân giải ít nhất cũng phải 4K. Cứ độc vừa cười, vừa trêu chọc. Khi hắn vừa dứt lời, hình chiếu trên tường bỗng dưng bắt đầu vặn vẹo, ngậm cái mỏ quả của ngươi lại, có cái gì đó đang làm nhiễu tín hiệu. Ta khuyên ngươi, nên gián đoạn kế hoạch đi. Amisha trừng mắt nhìn cứ độc, nghe kẹo cao su và bắt đầu kiểm tra thiết bị. Thanh âm này là sao? Cứ độc hơi khó chịu, hắn đã chuẩn bị lâu như vậy. Nếu liệp sát giả đột nhiên rời khỏi Sa Đô, thì tất cả kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể, tần số bình thường mà thôi. Amisha đã có dự cảm không lành. Ngay từ đầu, nàng đã cảm thấy cứ độc không thể tin tưởng. Tuy vậy, một khi phi thế tiến vào thế giới này và biết được địch nhân đã khống chế 30 vạn đại quân, cả ba người bọn họ đều khó thoát chết. Phi thế sẽ không cùng bọn họ giảng lý lẽ. Thất bại là thất bại, tất cả chỉ là lý do để biện minh mà thôi. Ngay lúc này, hình chiếu trên tường lại hiện lên. Tô Hiểu, Sa Hoàng Đế, Uno, Karos đều đang ở trong phòng ngủ tại Rose Cung. Trong phòng ngủ, Kokolin, ngươi quá cấp tiến rồi. Uno lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, Sa Hoàng Đế ngồi trên giường, còn Karos đứng phía sau Tô Hiểu và Uno, người ở Sa Đô quá an nhàn rồi. Có lẽ nên ra, tiền tuyến nhìn xem. Tôi hiểu cho một điều thuốc, liếc nhìn Uno, cùng lúc đó, trong hầm rượu, ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã thành công rồi. Trong phòng ngủ, tôi hiểu hoàn toàn hiểu, vì sao Sa Hoàng Đế, Uno và Karos tìm hắn trở lại, Sa Đô, bà lão âm mưu này, biết rõ trong Sa Đô có người làm trái quy tắc giả, và qua các manh mối, bọn họ suy đoán rằng những kẻ làm trái quy tắc giả này đang nhắm vào hắn, vì thế mới vội vàng gọi hắn trở về để dẫn dụ những kẻ kia, cứ độc từng có ý đồ cướp đi Sa Hoàng đế. Điều này đương nhiên không thể chấp nhận đối với ba người cầm quyền của Sa Đô. Hiện giờ cứ độc lại xuất hiện, ba người không cần phải bàn bạc với nhau, họ đã biết rõ kế hoạch của nhau. Điều này càng khiến Sa Hoàng đế thêm khổ sở, nguyên bản hắn đã yếu đuối, giờ lại thêm việc tìm nữ nhân, làm ra bộ dạng trầm mê nữ sắc. Tất cả chỉ là vở kịch giả dối mà thôi. Uno không bị khống chế, hoặc có thể nói là không bị khống chế hoàn toàn. Hắn đã cầm quyền ở Sa Đô suốt mấy chục năm. Làm sao có thể không có chút thủ đoạn, chỉ riêng nhóm thánh hồn giả sẵn sàng. Vì Uno mà bán mạng đã có vài trăm người, trong đó có một người sở hữu thực lực bán thần. Sa Đô vốn đã là một nơi đầy hỗn loạn, trước đây Tô Hiểu cũng không muốn ở lại lâu. Nhưng khi cứ đọc, với kiến thức nửa vời về thế cục, xông vào đây lại còn có ý đồ điều khiển Uno, thì mạo hiểm này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng ngủ, Uno sắc mặt có chút tái nhợt, sau khi hắn tiến vào rô xây cung, xích xa suýt nữa đã khiến dạ dày của hắn lòi ra ngoài, mãi mới tiêu trừ được sinh vật bom trong cơ thể. Hiện giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi những làm trái quy tắc giả kia, lộ ra manh mối. Tiếng va chạm của áo giáp vang lên, từng tên thị vệ từ các phương hướng nhảy vào phòng ngủ. Cocolin, ngươi thật sự đã gặp mặt bí mật với Peruvu rồi sao? Sa Hoàng đế lên tiếng, giọng nói vừa đầy sự không tin, lại vừa do dự. Thực ra trong lòng hắn, có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Bệ hạ, ta có chứng cứ xác thực. Cocolin đã phản bội chúng ta. Uno quỳ một gối trước giường, thần sắc bi phẫn. Trong hầm rượu, cứ độc thả nhiên nói, được thôi. Ngươi thật sự muốn dội nước bẩn lên người ta. Ta còn tưởng ngươi định dùng chất nổ để giải quyết vấn đề này, chứ. Mà thuật sư thần tình ung dung, yên tĩnh, đối với kế hoạch của cứ đọc càng thêm tự tin. Trước tiên, hắn sẽ khống chế Uno, sau đó lợi dụng Sa Hoàng đế, đồng thời uy hiếp Karos, không cho phép can thiệp vào chuyện này. Như vậy, Uno dưới tay hộ vệ quân sẽ có thể danh chính ngôn thuận vây công liệp sát giả kia. Đến lúc đó, cứ độc sẽ cho nổ bom sinh vật trong cơ thể Uno, giết chết Sa Hoàng đế, Uno và Karos. Sau khi ba người chết, liệp sát giả sẽ trở thành kẻ địch công khai của Sa Diễm, không còn bất kỳ khả năng nào để sống sót và rời khỏi Sa Đô, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Dù có may mắn trốn thoát, hắn cũng không thể thống soái được 30 vạn đại quân. Cứ độc dự tính sẽ lợi dụng quyền lực của Uno để ép buộc Tô Hiểu quay về Sa Đô, sau đó lại bôi nhọ danh dự của hắn, khiến cho trong Sa Đô, hộ vệ quân vây công Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn sẽ nổ chết Sa Hoàng đế, Uno và Karos, đồng thời đổ tội cho Tô Hiểu, khiến hắn hoàn toàn thất thế. Kế hoạch này, có thể nói, là một kế hoạch không tệ. Cứ đọc im lặng, trong tay cầm một cái máy dẫn nổ đầy tổ chức cơ thịt. Từ nãy đến giờ, hắn đã nhấn nút khởi động 10 mấy lần. Ta không thể làm nổ được, hắn nhíu mày, bom trong cơ thể Uno, tinh thần lực từ xa không còn hiệu lực nữa rồi. Lời nói của cứ đọc, khiến cho nụ cười trên mặt ma thuật sư, dần dần biến mất. Trục trặc sao, thánh linh cấp vật phẩm lại, có thể gặp trục trặc sao. Cứ đọc và ma thuật sư Amisha đồng thời, nhìn về phía hình chiếu trên bức tường, cả hai gần như cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng Tô Hiểu, Sa Hoàng đế và Karos. Ba người đang nghiêng đầu nhìn về phía trước, như thể họ đang ngăn cách với hình ảnh của ba kẻ làm trái quy tắc. Cứ độc cảm thấy da đầu mình tê dần trong nháy mắt, trước mắt hắn là cảnh tượng hết sức rõ ràng, nhưng không sao hiểu được kế hoạch vốn dĩ phải thuận lợi, sao lại ra nông nỗi này. Đùng, một tiếng nổ lớn từ phía trên hầm rượu vang lên, ở thành thị dưới mặt đất. Hắc Long bay lượn trên không, từng đội hộ vệ quân mặc giáp sắt, tay cầm trường thương lao vào. Số lượng ước chừng hơn 8 vạn người, đây là những tinh nhuệ nhất trong số các binh lính, là phòng tuyến cuối cùng của Sa Đô. Đùng, một thanh cự, chủy nệ, xuống mặt đất, khiến đất đài lõm xuống, tạo thành những vết nứt lớn. Đó là một tên thánh hồn giả cao hơn 3 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hắn chính là dưới tay bán thần Uno. Tiếng gào thét từ bầu trời vọng xuống, một khối thiên thạch bốc cháy rơi xuống, và ở nơi xa, trên đỉnh một kiến trúc, ba thiếu niên đang nắm tay nhau, ở giữa là một tên bán thần, xung quanh là 8 vạn tinh nhuệ hộ vệ quân, bên ngoài là 1025 tên thánh hồn giả, một lớp ánh sáng đủ màu bao phủ quanh họ, không gian, mặt đất và bầu trời đều bị phong tỏa, một tiếng ầm vang lên, thiên thạch nặng nề đạp xuống mặt đất, khiến mặt đất lõm xuống, bùn đất, và những mảnh vụn của kiến trúc bay tứ tung, ba bóng người lao ra. Mục tiêu của họ là 8 vạn hộ vệ quân tinh nhuệ. Cứ đọc, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Amisha bóp nát quyển trục trong tay, âm thanh trầm đục vang lên từ trong tay nàng. Không gian đạo cụ mất hiệu lực, xung quanh đã bị phong tỏa quá nhiều. Giết, giết, giết, đám hộ vệ quân tay cầm vũ khí dài lao về phía trước. Gặp phải tình huống này, cứ đọc toàn thân biến thành màu tím đen. Cocolin đại nhân đã ra lệnh, chỉ cần giữ lại 1-2 mạng sống mà thôi. Hộ vệ quân thủ lĩnh gầm lên một tiếng, theo sau tiếng hét đó, 3 tên làm trái quy tắc bị đám đông nuốt chửng. Còn mẹ nó, Cocolin, Biakuya, cứ đọc ngửa đầu, tức giận chửi mắng, nhưng lời nói của hắn chẳng có chút tác dụng nào. Dù hắn có la lớn hơn nữa, cũng không thể ngăn được đám hộ vệ quân và thánh hồn giả đang xông tới. Tiếng nổ vang lên không ngừng, từng tên hộ vệ quân ngã xuống, nhưng sau mỗi lần một người ngã, lại có 3 người khác nhào lên, trong đó còn có cả thánh hồn giả. Ma Hạp, Tống Táng, một điểm đen xuất hiện, là ma thuật sư trong tuyệt vọng đã kích hoạt năng lực đồng quy vu tận. Còn cứ đọc, hắn căm thù đồng đội, muốn ma thuật sư chết càng sớm càng tốt, không thể không nói. Cứ đọc và Amisha thực lực không yếu, nhưng sau nửa giờ, bọn họ bị từng thanh vũ khí dài đâm xuống đất, rồi bị thánh hồn giả dùng đủ loại năng lực trói buộc. Cuối cùng, 2 người bị đám hộ vệ quân dùng trường thương dựng lên, đưa vào ngục tối bí mật của xà đô. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu vẫn ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, lặng lẽ nhìn trận chiến dưới kia. Trong ngục tối bí ẩn, không khí ẩm ướt và u ám, Cư Độc cùng Amisha bị những sợi xích sắt to như đầu ngón tay xuyên qua thân thể. Những sợi xích này có hoa văn màu đỏ sậm trải dài trên bề mặt. Đại nhân, ánh sáng rất yếu, phía dưới có bậc thang. Một tên hộ vệ quân lên tiếng, sau đó một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa kim loại của nhà giam dưới mặt đất từ từ mở ra. Tôi hiểu, búa bố Uông, bà Hải, và một tên hộ vệ quân bước vào. Tôi hiểu ném một túi kim tệ cho tên hộ vệ quân bên cạnh. Hắn tiếp nhận, khóe miệng không tự chủ vành lên. Đại nhân, cái này, làm phiền ngươi rồi. Không dám, không dám. Có thể giúp đại nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Quê hương ta vốn ở gần thành Segona. Giờ nơi đó đã thuộc lãnh thổ Sa Diếm rồi. Tên hộ vệ quân vội vàng bước ra khỏi nhà giam và khép lại cửa kim loại. Cứ đồng nhìn Tô Hiểu, trên mặt đầy vết máu, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lé lên hào quang màu tím đen, nhưng ngay sau đó, hàng chục chiếc xích sắt xuyên qua cơ thể hắn, làm cho những sợi xích này càng đỏ rực. Thời gian của ta không còn nhiều. Uno, chuẩn bị cho các ngươi 3 ngày nữa. Cứ Lý Độc cười khẩy. À, ngươi nghĩ, ta sẽ sợ bọn chúng tra tấn ta sao? Hắn nhìn như khinh thường, nhưng trong lòng mẹ cảm thấy lạnh lẽo. Hắn hiểu rằng, quyền lực đi kèm với rất nhiều điều đáng sợ. Những kẻ cầm quyền dưới tay, một số người, mỗi ngày đều nghiên cứu một thứ. Làm sao, để khiến người ta, trông không bằng chết, đó không chỉ là nỗi khổ đau thể xác, mà là một điều gì đó vượt xa sức tưởng tượng trong thế giới siêu phàm này. Người muốn biết điều gì? Amisha mở miệng. Giọng điệu của nàng bình tĩnh hơn, cứ đọc rất nhiều, liên quan tới vì thế. Tất cả tin tức, năng lực của nàng. Nàng sẽ vào thời gian nào tiến vào thế giới này, vị trí nàng sẽ đứng ở đâu, cũng như liệu nàng có thể biết được sinh tử của các ngươi hay không. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra chiếc vòng cổ vô tận hắc ám, cùng cuộp một tiếng, vòng cổ mở ra. Vì thế nàng, Amisha chậm rãi tự thuật, nàng muốn tỏ ra thông minh hơn cứ đọc rất nhiều, biết rằng bây giờ có thể chết tại chỗ này đã là kết quả tốt nhất. Còn về chuyện nói ra tình báo rồi, được thả mạng. Amisha không hề ngây thơ như thế. Nếu Tô Hiểu đã nói như vậy, nàng sẽ không hé một lời. Mấy phút sau, Tô Hiểu điều khiển phóng trục phân liệt, phóng trục dùng nhẹ, đánh bay những vết máu trên mặt, rồi leo lên tay áo Tô Hiểu. Người đã đánh chết, làm trái, quy tắc giả số 11.001, tử vong, nhạc viên, người đạt được kim cương vinh dự huân trường nhân 12. Người đã đánh chết, làm trái quy tắc giả số 20.752, thánh quang nhạc viên, người đạt được kim cương vinh dự huân trường nhân 14. Người đạt được, Danes chỉ kích, mảnh vụn, một gạch chéo 20, vật phẩm này, tử vong, sau nhất định rơi xuống, trước khi tập hợp đủ. Vật phẩm này, không thể mang khỏi bản thế giới. Ngoài, kim cương vinh dự huân chương, Tô Hiểu còn nhận được một đoạn cán kích. Đoạn cán này, hình trụ tròn, ước chừng bằng kích cỡ trứng gà, hai bên bị đứt gãy cao thấp không đều. Tiến vào thế giới này, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở. Sau khi dọn dẹp xong đám làm trái quy tắc giả, hắn muốn tìm kiếm Danes Chi Kích từ những chiến đấu thiên sứ, du hiệp, tiên khu mà hắn từng gặp trước đây và mang nó về thế giới này. Việc này có thể làm hay, không cũng được. Thậm chí cũng không có nhiệm vụ, chuyên môn. Sau khi đánh bại Amisha, Tô Hiểu đã có một khối Danes Chi Kích. Ba tên làm trái quy tắc giả ở Sado đã được an bài rõ ràng, chỉ còn thiếu phi thế. Dựa vào thông tin tình báo mà Tô Hiểu có được, phi thể sẽ đến thế giới này trong khoảng 6 đến 8 ngày nữa. Tuy nhiên, thời gian này vẫn chưa cố định, cứ đọc, Amisha và ma thuật sư ba người là những kẻ mà phi thể phái đi quét sạch, liệp sát giả và chiến đấu thiên sứ trong thế giới này. Đồng thời tìm kiếm, Danes Chi Kích, Tô Hiểu không thể xác định được phi thể sẽ đến làm gì. Và nàng cũng chưa cho biết thời gian cụ thể, khi nào sẽ đến, mặc dù Amisha muốn nói. Nhưng nàng không có tư cách biết chính xác thời gian phi thế tiến vào thế giới này, rời khỏi nhà giam dưới mặt đất. Tô Hiểu không đến râu dày cung, mà xác định một số chuyện. Sau đó, hắn phải quay lại tiền tuyến, vì Sado quá phức tạp, còn tiền tuyến mới là địa bàn của hắn. Tô Hiểu đến một tòa nhà dân cư, nơi thi vệ trưởng Ulata đã đợi sẵn. Ngươi nói về chuyện thần nữ bị cướp đi đi. Tô Hiểu lên tiếng, vâng. Đại nhân, Ulata bắt đầu thuật lại sự việc thần nữ bị cướp đi, quá trình đơn giản đến mức không thể tưởng tượng được. Ulata vừa trở về Sado, định đưa thần nữ đến Rosei cùng, thì đột nhiên thần nữ biến mất. Trước khi biến mất, nàng chỉ kịp nói một câu, giả vương. Thần nữ còn chưa kịp nói hết lời, vật duy nhất nàng để lại là một cánh tay cây cối đã hóa thành cảnh khô. Ulata mở một chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một đoạn cánh tay mạnh mẽ, nhưng đã hóa thành cành cây khô. Trên bề mặt có dấu hiệu nảy mầm, song lại héo rũ. Tô Hiểu quan sát đoạn cành cây khô, nhận thấy chỗ đứt gãy không đều, cảm giác như thần nữ, toàn thân bị một miệng thú khổng lồ, đầy răng, nanh nuốt chửng. Trong khoảnh khắc bị nuốt vào, nàng đã cố gắng vươn cánh tay ra, nhưng cái cánh tay ấy bị cắn đứt bởi những chiếc răng nanh. Thần nữ trước đây đã muốn di chuyển ý thức của mình vào trong cánh tay đứt này, nhưng đã thất bại, dấu hiệu trên chổi non, héo rũ cho thấy điều đó. Trước kia, khi Tô Hiểu ở tiền tuyến, Sado từng muốn hắn mang thần nữ về, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, và quả thật, ngay khi thần nữ đến Sado, nàng đã gặp phải sự tình như vậy. Tô Hiểu không mang theo đoạn cánh tay cây cối này, chỉ để Ulata điều tra thêm về sự việc này sau. Sau đó, hắn leo lên lưng Hắc Long, bay ra ngoài Sado, nơi đây không thích hợp để ở lâu. Ô Ngao, bố bố Uông đứng trên đầu Hắc Long, ngửa đầu chu như sói, cuồng phong làm bay phấp với bộ lông của nó. Lão đại, tình hình Sado ngày càng phức tạp, ba người bọn họ cuối cùng muốn làm gì? Bà Hà, cảm thấy bản thân đang dần mất đi kiên nhẫn, nhẫn nhịn mãi mà vẫn không thể nghĩ ra lý do, chưa rõ ràng sao. Tôi hiểu quay lại nhìn họ. Khi chúng ta tấn công vào Peru, tình hình Sado sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Người thắng cuối cùng chính là một trong ba người, Sa Hoàng Đế, Uno hoặc Carlos. Tôi hiểu không quên mục đích chính khi hắn đến thế giới này, vì thế vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, nếu không lợi dụng quân quyền trong tay để kiếm lợi ở tiền tuyến, thì những nỗ lực trước đó coi như phí công. Hắn cá rằng Sa Hoàng Đế sẽ thắng. Bà Hà rõ ràng xem trọng Sa Hoàng Đế, gầu, bố bố Uông có vẻ không đồng ý. Nó cảm giác rằng, Uno sẽ thắng. Lão già hỏa này, quá thông minh, quỷ quyệt như vậy, làm trái quy tắc giả lại được an bài rõ ràng như thế. Mà tác dụng của Uno cũng rất quan trọng. Lão đại, ngươi cảm giác ai sẽ thắng, giữa Sao Hoàng Đế và Uno? Sao Hoàng Đế hay Uno? Lão đại, sao có thể chọn cả hai được? Gâu, quá xảo hoạt, tôi hiểu xoa đầu, bố bố Uông, những yêu ma quỷ quái ở Sa Đô đã bắt đầu nhảy ra. Ba tên làm trái quy tắc giả này, có thực lực không nhỏ. Tôi hiểu tự nhận không dám ở lại Sa Đô lâu, ba người kia lại liên tục xuất hiện ở đây, không ngừng tìm cách tự tìm đường chết. Chắc là chưa đủ chọc giận người khác, hắn đã thay nhau trêu chọc ba người. Cầm quyền kia, không biết bao nhiêu lần, về việc uy hiếp Karos. Nói thật, nếu không phải vạn bất đắc sĩ, tôi hiểu sẽ không trực tiếp giao thủ với nàng ta. Khi mà Sao Hoàng Đế và Uno còn có thể thong dong như vậy, thì xà mỹ nữ này, khó đối phó đến mức nào, cũng dễ dàng tưởng tượng được. Sau một trạng bài dài, mấy tiếng đồng hồ sau, thành Segona đã tới. Peru Vương quốc như cơn ác mộng một lần nữa, quay trở lại tiền tuyến. Sau khi giải quyết xong ba tên làm trái quy tắc giả, tôi hiểu không còn lo lắng gì nữa, hắn có thể chuyên tâm đánh Peru Vương quốc. Xuyên bình nguyên cháy, tê một mảnh, đàn kền kền bay lượn trên trời, từ xung quanh các mảnh rừng cây nhỏ và những ngọn núi lùn, có thể thấy rằng nơi này vốn dĩ rất đẹp, nhưng sau khi trở thành chiến trường, vẻ đẹp tự nhiên của nơi này đã bị sự tiêu điều, hoang tàn thay thế. Ở trung tâm chiến trường, thành Segona, lá cờ của vương quốc xà diễm bay, phấp phới trong gió. Trên tường thành, từng binh sĩ kiên cường chấn giữ. Nếu xếp hạng các cứ điểm, thành Segona chính là một trong ba tòa thành khó công phá nhất, chỉ đứng sau Sa Đô và Cao Sơn Thành, thủ đô của vương quốc Peru. Với sự thay đổi trong chiến trường, trung bộ thành Segona trở thành điểm giao thoa giữa vương quốc Sa Diễm và vương quốc Peru. Thành Segona thuộc lãnh thổ Sa Diễm, nhưng vòng ngoài của thành lại giáp với biên giới vương quốc Peru. Tại đây, vương quốc Peru đã bố trí 60 vạn binh sĩ người lùn, và thống soái của họ chính là Spring, Thiết Dương, người được vương quốc Peru xưng tụng là Chi Thuẫn, lá chắn của vương quốc. Đáng chú ý là dòng họ Spring không phải là vương thất của Peru. Vị vua hiện tại của Peru là Spring, Cương Dương, còn Spring, Thiết Dương chính là đệ đệ của vua, giữ chức tổng chỉ huy chiến trường trung bộ. Ngoài hai huynh đệ này, họ hàng của họ, Layton, dâu đỏ, cũng nổi tiếng là một người hung ác. Có thể nói, gia tộc người lùn này thực sự là một gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, không hề khoa trương chút nào. Layton, dâu đỏ sau khi bỏ rơi thành Segona, chiến dịch Peru Chimon đại bại và bị bắt giữ, đến nay không ai biết sinh tử của hắn. Đây là những đồn đại về Layton, dâu đỏ. Tuy nhiên, những lời đồn này không thể tin được. Thành Segona bị chiếm, nhưng Layton, dâu đỏ không có liên quan trực tiếp. Hắn trước đó chỉ đang tĩnh dưỡng trong thành Segona, phụ trách đội quân thủ thành. Sĩ quan người lùn đã chiến đấu đến chết khi thành bị phá. Nhưng điều này không có nghĩa là chỉ bên mình mới có anh hùng. Kẻ địch cũng có, dù sao đi nữa. Sự thật là sĩ quan người lùn đã để mất thành Segona. Layton, dâu đỏ, vì muốn bảo vệ thần nữ chạy thoát, hắn đã quyết định dẫn dắt một số binh sĩ còn lại trong thành đầu hàng và cũng tự nguyện gánh vác cái nôi mất thành này. Sau đó, chiến dịch Peru Chimon, vốn do Spring, Thiết Dương chỉ huy, thất bại. Sau khi bị thả từ thành Segona, Layton, dâu đỏ, đã quyết định gánh lấy trách nhiệm này. Peru vẫn cần Spring, Thiết Dương. Spring, Thiết Dương không phải kẻ vô tình. Hắn đã nhiều lần phái sứ giả đến đàm phán với Tô Hiểu, nguyện ý đưa ra một cái giá lớn để chuộc lại Layton, dâu đỏ. Tuy nhiên, Tô Hiểu đương nhiên từ chối, lý do rất đơn giản. Layton, dâu đỏ thực sự có thể gánh nổi này. Nếu thả hắn đi một lần nữa, không chừng hắn lại tiếp tục giúp ai đó gánh nổi. Spring, Thiết Dương khó đối phó đến mức nào, Tô Hiểu đã lĩnh hội trong Peru Chimon chiến dịch. Khi đối mặt với hắn, ban đầu, Tô Hiểu cho rằng đã đánh bại đối phương trên nhiều mặt. Nhưng không ngờ, dưới sự hỗ trợ của Layton, dâu đỏ, Vương quốc Chỉ Thuẫn, Spring, Khiết Dương lại đứng dậy, tổng cộng có đến 60 vạn binh sĩ người lùn, chúng chia cắt thành Segona với vương quốc Peru, tạo thành một thế trận vô cùng khó khăn. Lần này, Spring, Khiết Dương dưới tay có khoảng 10 vạn Hồng Dương kỵ binh, cộng thêm 50 vạn binh sĩ người lùn, chiến lược của hắn thực sự mạnh mẽ. Ngược lại, tôi hiểu bên này, tính cả số binh sĩ mới điều động, tổng quân số chỉ có 32 vạn người, so với quân địch, binh sĩ của hắn yếu hơn Hồng Dương kỵ binh, nhưng lại mạnh hơn so với binh sĩ người lùn bình thường. Ưu thế của Tô Hiểu chính là, nếu chiến cuộc không thuận lợi, hắn có thể lùi bất cứ lúc nào, phía sau hắn là đội quân của Đại Thống Soái Nibuzo, một lực lượng dự phòng hùng mạnh. Tuy nhiên, phía Spring, Thiết Dương lại khác, nếu họ lùi, tức là sẽ bỏ lại một phần lãnh thổ lớn cho Peru Vương quốc, trong một tòa lầu đá 3 tầng ở thành Segona. Tô Hiểu, nhìn vào bản đồ trên bảng, căn cứ vào các thông tin tình báo hắn thu thập được, hiện tại, nếu mở chiến sự với Spring, Khiết Dương, xác suất thất bại của hắn lên đến 8/10, chỉ riêng 10 vạn Hồng Dương kỵ binh đã đủ khiến hắn đau đầu, chưa kể khả năng chỉ huy tuyệt vời của Spring, Khiết Dương. Nếu đối phương phát động một trận quyết chiến toàn diện, không chỉ Peru Vương quốc, mà cả thành Segona, cũng sẽ có nguy cơ thất thủ. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu có thể đánh bại được Spring, Khiết Dương, việc tấn công vào Peru sẽ rủi ro hơn rất nhiều. Tô Hiểu tấn công vào Peru Vương quốc, không chỉ vì muốn tìm kiếm lợi ích, mà nhiệm vụ chính của hắn là bắt giữ Mậu Sinh Chi Thần. Mậu Sinh Chi Thần là thần linh của Peru Vương quốc. Nếu không đánh bại được Peru Vương quốc, hành động mạo muội đi bắt giữ quốc gia này, mà còn là trung lập thần linh, sẽ gây ra vô vàn phản ứng dây chuyền. Tô Hiểu chưa từng chỉ huy quân đội lớn, nhưng nếu chỉ lén lút xâm nhập vào Peru cảnh nội, âm thầm tìm kiếm Mậu Sinh Chi Thần, hắn hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, hiện tại, những nhân vật cao cấp của Peru Vương quốc có lẽ đều đã biết về hắn, do đó, việc xâm nhập vào Peru Vương quốc lúc này là một mạo hiểm cực kỳ lớn. Hắn không nhìn vào bản đồ chuyên bản mà bắt đầu suy nghĩ về cách thức đối phó với Spring, Thiết Dương. Hiện tại, đánh một trận mạnh mẽ là điều không sáng suốt, mà phương án chính yếu là tìm cách nâng cao danh hiệu chiến tranh lãnh chúa của mình. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định ngay lập tức khai chiến, vì chỉ có chiến tranh mới giúp hắn tích lũy chiến công, từ đó nâng cao danh hiệu của mình. Hắn ra lệnh cho phó thống soái Oes truyền đạt mệnh lệnh cho binh sĩ dưới trướng. Sau đó, binh sĩ trong thành được triệu tập, tiếng kèn lệnh giải vang lên, tổng cộng 20 vạn binh sĩ tập trung ngoài thành, trong khi 12 vạn binh sĩ còn lại ở lại để thủ thành. Tô Hiểu biết rõ rằng, nếu đối đầu trực tiếp với Spring, Khiết Dương, e rằng sẽ không có khả năng thắng lợi. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời không trực tiếp giao chiến với đối phương. Cuộc hành quân bắt đầu, vừa khi Tô Hiểu rời thành, Spring, Khiết Dương bên kia đã nhận được tin tức. Việc điều động một lực lượng binh lính lớn như vậy, tất nhiên không thể giấu giếm được các cơ sở ngầm của đối phương. Khi biết được Tô Hiểu không tấn công vào biên cảnh Peru, mà dẫn quân vòng qua, tiến vào chiến trường trung bộ, Spring, Khiết Dương cảm thấy tình hình không ổn. Hắn lúc này có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất là lợi dụng cơ hội Tô Hiểu không có mặt trong thành Segona, dẫn quân tấn công chiếm thành. Một khi chiếm được thành Segona, Peru sẽ không còn lợi thế nào nữa. Lựa chọn thứ hai là giữ vững 50 vạn binh sĩ người lùn tại chỗ, phái 10 vạn kỵ binh Hùng Dương vào sâu trong Peru, hành quân song song với Tô Hiểu, nhằm ngăn cản hắn tấn công vào các thành cứ điểm khác. Nếu như các thành cứ điểm khác bị phá, thì việc chiếm thành Segona sẽ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm cho chiến trường chính bị thay đổi. Mất một thành biên cảnh của Peru sẽ đồng nghĩa với việc thành Segona trở thành mục tiêu tiếp theo. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Spring, Thiết Dương quyết định phái 10 vạn kỵ binh Hùng Dương vào sâu trong Peru, duy trì thế song song với Tô Hiểu, ngăn cản hắn tấn công các cứ điểm khác. 2 giờ sau, Spring, Thiết Dương nhận được tin tức, khoảng cách từ thành Segona rất xa, nhưng tiên phong cứ điểm đã bị tấn công. Một con hắc long xuất hiện trên chiến trường, dẫn theo tổng cộng 20 vạn đại quân cường thành. Nhận được tin này, Spring, Thiết Dương vẫn bình tĩnh, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó. 10 vạn kỵ binh Hùng Dương vẫn đang ở gần đó. Tuy nhiên, khi tin tức tiếp theo từ kỵ binh Hùng Dương truyền về, họ cho biết, khi đến nơi chỉ thấy thi thể khắp nơi và hắc diễm thiêu rụi tiên phong cứ điểm. 10 phút sau, Spring, Thiết Dương nhận được chiến báo, 12 vạn binh sĩ địch trú đóng trong thành Segona đang chuẩn bị đánh úp. Lúc này, hắn vẫn canh giữ ở biên cảnh, quyết đoán nghênh chiến, nhưng khi đối mặt với đợt tấn công, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đối thủ cũ, Kokolin Biakuya, xuất hiện ở phía đối diện, nhưng không mang theo binh lính, để đánh úp tiền phong, cứ điểm như dự đoán. Đây là một kế điệu hồ ly sơn, khiến Spring, Thiết Dương phải đau đầu. Đoàn Hùng Dương kỵ binh của hắn không thể quay về phòng thủ, vì nếu trở về, tiền phòng, cứ điểm sẽ bị bỏ ngỏ. Và 20 vạn quân địch cộng thêm một con hắc long sẽ là một tổ hợp rất khó đối phó. Trong một dàn danh trướng rộng vài chục mét vuông, Spring, Thiết Dương nhìn bản đồ trên bàn, cau mày, hắn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, như thể mình đang bị đối phương điều khiển. Hắn truyền đạt các quyết sách và mật lệnh, nhưng có cảm giác như kẻ địch đã sớm biết hết mọi động tĩnh của mình. Bên ngoài trướng, từng tiếng nổ vang vọng. Sau một hồi trầm ngâm, Spring, Thiết Dương mới lên tiếng, đổi một nhóm quan truyền lệnh. Lời nói của hắn khiến các phó quan bên cạnh giật mình. Mệnh lệnh này rõ ràng cho thấy, trong đội ngũ của họ, có kẻ phản bội. Không xa nơi đó, bố bố ôm thở dài. Nó đã quan sát tình hình từ lâu. Tình báo chính là sức mạnh, và khi biết rõ được Spring, Thiết Dương sẽ làm gì, chiến tranh không còn khó khăn như họ tưởng tượng. Điều này dẫn đến việc Spring, Thiết Dương trấn giữ phòng tuyến biên cảnh vô cùng kiên cố. Xung quanh các thành cứ điểm khác bị đánh đến mức hoài nghi về sự tồn tại của mình. Bọn chúng không sợ binh sĩ đến công thành, nhưng khi có con hắc long trên trời phun ra hắc diễm, chúng liền cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Chiến trường từ một điểm mở rộng thành 2 điểm, cuối cùng lại chia ra thành 7 điểm. 2 tên đại thống soái khác từ chiến trường trung bộ cũng đến tham gia vào trận chiến. Đến 9 giờ tối, trước thành Segona, tổng cộng 40 vạn binh sĩ đang hỗn chiến, đứng vững, đừng để bọn chúng phá vỡ phòng tuyến. Một tiếng hô vang lên giữa trận hỗn loạn, trong khi chiến trường vẫn không ngừng vang lên những tiếng kêu la và tiếng rên la thảm thiết. Một thanh chiến phủ bổ xuống chiếc khiên, tia lửa bắn ra 4 phía. Người lùn cầm chiến phủ vừa định nghiêng người về phía trước, thì một thanh trọng kiếm chém tới, cắt đứt ngay đầu của hắn. Máu tươi vọt ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Và khi thùng dầu đen bị nổ tung, ngọn lửa bốc lên, chiếu sáng cả chiến trường. Nhìn xung quanh, chiến trường rộng lớn, chẳng thể thấy điểm kết thúc. Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ, trước thành Segona, 2 bên tạm thời ngừng chiến. 2 bên đều có thương vong, một đám khói đen bốc lên, vươn tới tận chân trời. Phe mình có những chiến sĩ trẻ tuổi, đôi mắt hồng ngập máu, đang đối diện với đám binh sĩ người lùn ở phía trước. Xa diễm tạp chủng, một tiên sĩ quan người lùn dưa nắm đấm xuống, trong tập tục của người lùn. Đây là hành động thể hiện sự coi thường cực độ, lùn lại nhại. Một thiên vệ trưởng trong phe mình giơ ngón giữa lên, đây là động tác học từ Baha. Sau khi chiến trường được quét sạch, 2 bên liền rút lui về phía sau, mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cao. Vào lúc 9 giờ sáng, toàn tuyến đình chiến, cuộc chiến thực sự trở nên hỗn loạn, không chỉ Spring, Thiết Dương không thể giành được lợi thế, mà ngay cả 2 vị đại thống soái tham chiến bên phe mình cũng không chịu nổi. Bọn họ bị đoàn Hùng Dương kỵ binh đánh cho mặt mũi bầm dập. Từ đầu đến cuối, đại thống soái quan chiến, Nibozo vẫn hoàn toàn mơ hồ, hắn đã mang binh đánh giặc nhiều năm, nhưng chưa từng gặp phải một trận đánh như thế này. Nguyên nhân đình chiến có 2, một là Tô Hiểu đã rút quân về thành Segona, 2 là Sa Hoàng đi cùng với Peru vương đồng thời ra lệnh, yêu cầu đình chiến tại chiến trường trung bộ. Nếu chiến sự tiếp tục, thì các binh sĩ của cả 2 phe trú đóng tại chiến trường trung bộ với 100 vạn quân sẽ chiến đấu hỗn loạn, dẫn đến toàn tuyến chiến tranh. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ trong vòng nửa năm, 2 quốc gia này sẽ bị chiến tranh kéo sụp bàn trải. Tôi hiểu làm như vậy, chính là muốn kéo dài thời gian chiến tranh. Chỉ cần Spring, Thiết Dương tiến hành tổng tấn công, hắn sẽ lập tức lui về, tối đa chỉ là nhượng lại thành Segona, đối phương sẽ không dám nhảy vào chiến trường trung bộ, mà qua thành Segona. Tất cả xung quanh đều là quân đội của Sa Diễn Vương quốc, chiến tuyến hiện tại đang giằng co tại vùng phụ cận thành Segona. Tô Hiểu không thể đánh qua được, mà Spring, Thiết Dương cũng không dám tiến tới, để có thể đè ép Sa Diễm Vương quốc trong nhiều năm như vậy. Peru sở hữu một nội tình vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn nữa là Peru đã hoàn toàn thu hẹp phòng tuyến, chuyển từ hình chữ V sang hình chữ nhất. Mức độ phòng ngự của biên cảnh hiện tại đạt đến mức mạnh nhất trong lịch sử. Hiện tại, từ bất kỳ phương hướng nào trùng kích biên cảnh phòng tuyến, Tô Hiểu đều phải đối mặt với áp lực không nhỏ, chú đóng ngay phía trước. Spring, Thiết Dương nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem phe mình trục xuất khỏi thành Segona, chiến cuộc lại rơi vào trạng thái giằng co như ngày hôm qua. Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn ra chiến trường phía dưới. Từ ngày hôm qua đến sáng nay, trong cuộc hỗn chiến, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Vì là cùng bộ đội phe khác hợp tác tác chiến, hắn chỉ đạt được 11 mai bảo dương cấp, sử thi loại chiến tranh. So với bảo dương, chiến công đạt được càng nhiều, đặc biệt là khi tiến đánh các thành cứ điểm, sau khi tạo thành cường độ phá hủy nhất định, có thể thu được một lượng lớn chiến công. Tôi hiểu xem qua ghi chép nhắc nhở. Ngươi đạt được 2.955 điểm chiến công, ngươi đạt được 1.082 điểm chiến công, ngươi đạt được 5.273 điểm chiến công, ngươi đạt được 4.207 điểm chiến công. Ngày hôm qua một phen hỗn chiến kết thúc, hắn đã đạt được 13.517 điểm chiến công. Tuy nhiên, còn thiếu không ít so với mức cần thiết để đạt được mục tiêu OIS. Từ ngày hôm qua đến nay, tổng cộng đã chết trận bao nhiêu binh sĩ? Tổng cộng, hơn 8 vạn người, OS nói, sau đó không khỏi nắm chặt nắm đấm. So với việc mất lãnh thổ sau khi chiến bại, cái chết của binh sĩ tuy nhiều, nhưng vẫn không thê thảm bằng việc bị địch quốc nuốt chửng, rồi bị từ từ tàn phá. Sa Diễm và Peru là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Khi Peru hoàn toàn chiếm lĩnh Sa Diễm, kết quả tốt nhất có thể chỉ là người Sa Diễm bị đẩy ra đại lục văn minh. Sống sót thòi thóp, cho đến khi diệt vong, Peru dã tâm rất lớn, bọn chúng muốn trở thành kẻ thống trị tuyệt đối trên mảnh đại lục này, triệt để giải quyết mọi mối đe dọa bên ngoài. Về phần sống hòa bình, điều đó là không thể nào. Một khi chiến tranh ngừng lại, nhân khẩu của Sa Diễm sẽ nhanh chóng tăng trưởng, nhưng tài nguyên lại có hạn, lần sau chiến tranh sẽ càng tàn khốc hơn. Huống hồ, tuổi thọ của người lùn so với người Sa Diễm dài gấp đôi. Mà xét về khả năng sinh sôi nảy nở, người Sa Diễm càng mạnh mẽ hơn. Peru đang lo sợ Sa Diễm sẽ trở nên mạnh mẽ, còn Sa Diễm lại lo ngại dã tâm của Peru. Vì vậy, một cuộc đình chiến triệt để là điều không thể. Tô Hiểu từ bậc thang dốc, đứng phía sau tường thành đi xuống, bước về phía lầu đá. Trở lại trong lầu đá, hắn ngồi xuống ghế, trầm tư suy nghĩ, phe địch mặc dù thương vong nhiều. Nhưng phe mình cũng không kém, tử thương của quân mình vô cùng thảm trọng, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, một ngày nào đó sẽ không còn binh sĩ, tất cả sẽ kết thúc. Hắn biết, phải nhanh chóng có tiến triển thực sự, nếu không, dù là Sa Đô hay các sĩ quan dưới tay hắn, đều sẽ bắt đầu nảy sinh khúc mắc. Tôi hiểu rõ, dù là binh sĩ hay sĩ quan, họ đều sẵn sàng nghe lệnh của hắn, không chỉ vì bảo vệ lãnh thổ của Vương quốc Sa Diễm, mà còn vì hy vọng có một tương lai tươi sáng. Hiện tại, hắn có tổng cộng 27.294 điểm chiến công. Con số này vẫn chưa đủ. Nếu đạt thêm 22.000 điểm chiến công nữa, hắn sẽ có thể thực sự củng cố vị thế. Để có được những chiến công này, theo chiến tranh ác liệt như vậy, phải hy sinh ít nhất 150.000 binh sĩ. Một đường đánh đến nay, binh sĩ tử trận quá nhiều. Ngay đêm qua, Sa Hoàng đế đã tỏ ý, việc điều quân từ các đại thống soái khác rất khó khăn, tối đa chỉ có thể điều động được 12 vạn binh sĩ. Nếu nhiều hơn nữa, phòng tuyến ở khu vực khác sẽ dễ bị Peru tấn công. Tính cả số binh sĩ chưa được điều động, Tô Hiểu hiện tại chỉ có tổng cộng 34 vạn quân. Nếu muốn đổi lấy chiến công, thì cho dù hắn có đạt được danh hiệu chiến tranh, lãnh chúa 5 sao, trong tay cũng chỉ còn lại mười mấy vạn binh sĩ, Tô Hiểu nhất định phải đảm bảo có đủ binh lực. Việc đánh vào Peru là một chuyện, nhưng còn phải đối phó với phi thế nữa. Ngoài cửa sổ, không khí tĩnh lặng, đa phần binh sĩ đang nghỉ ngơi. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế, đang chờ đợi màn đêm buông xuống. Tất cả sự thành bại sẽ được quyết định trong đêm nay, khi trời tối hẳn. Trong căn phòng tối đen, Tô Hiểu mở mắt, bà Hà liên lạc với bố bố bên kia. Tô Hiểu có một việc phải làm. Dù biết là rất nguy hiểm, nhưng hắn không phải loại đại thống soái, chỉ ngồi một chỗ. Những việc nguy hiểm hắn đã trải qua quá nhiều, bố bố bên kia không có vấn đề gì. Bà Hà kết thúc cuộc truyền tin với bố bố Uông, rồi gật đầu với Tô Hiểu. Tất cả các cứ điểm ở biên giới Peru đã xác định hết chưa? Ban ngày đã xác định rồi, tất cả đã ghi nhớ trong đầu. Rất tốt, Tô Hiểu muốn bắt tay vào thực hiện kế hoạch tiếp theo để giải quyết tình thế hiện tại. Việc đối đầu trực diện với Spring, Thiết Dương không phải là một quyết định sáng suốt. Hắn quyết định chờ cho đến khi chiến tranh lãnh chúa đạt được danh hiệu ngũ tinh, sau đó mới chỉnh đốn đối phương. Như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất. Khi đêm xuống, Tô Hiểu lặng lẽ rời khỏi thành Segona, chỉ có Baha và Hắc Long, Midis đồng hành cùng hắn. Ngoài thành, trăng sáng treo cao trên bầu trời, còn Hắc Long, Midis sau khi rời thành không bay lên, mà đào một đường hầm dưới đất, chui ra từ lòng đất. Tô Hiểu đi được 3 cây số, rồi ngồi xuống một tảng đá lớn giữa bãi cỏ hoang để chờ đợi. Rất nhanh, bố bố Uông truyền đến tin tức, xác nhận rằng phía sau quân địch Spring, Thiết Dương không có truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh nào. Khi đã nắm chắc thông tin này, Tô Hiểu nhảy lên lưng Hắc Long, Midis. Hắc Long vươn cánh bay lên không trung, hướng về phía đông cốc cứ điểm, bay thẳng một mạch đến đó. Đông cốc cứ điểm đã bắt đầu khai chiến từ ban ngày, và chiến thắng đã thuộc về phe mình. Lúc Hắc Long, Midis bay gần tới khu vực đông cốc, dưới ánh trăng, Tô Hiểu nhìn thấy vô số thi thể bị trường thương đâm thủng, treo lủng lẳng trước tường thành. Đó đều là những binh sĩ của phe mình đã chết trận. Theo chiến báo, trong đông cốc, cứ điểm có tổng cộng 6 vạn binh sĩ đóng quân, xung quanh có thêm 3 vạn bộ đội người lùn. Hắc Long, Midis tiếp tục bay lên không trung, cho đến khi đến dưới tầng mây mới dừng lại. Đứng trên lưng dòng, Tô Hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra một viên Apollo. Từ hôm qua đến đêm nay, mọi hành động của hắn đều là để tạo nền tảng, đồng thời cũng để kiếm chiến công. Hiện tại, chiến công của hắn còn thiếu 22.000 điểm. Những chiến công này sẽ từ đâu mà có? Tiếp tục để binh sĩ triển khai chiến tranh quy mô lớn sao? Điều đó rất không sáng suốt, bởi binh sĩ phe mình đã tử thương quá nhiều. Shadow sẽ không tiếp tục cung cấp binh lực cho Tô Hiểu. Cách giải quyết của Tô Hiểu là tiến hành một cuộc tấn công ban đêm vào thành cứ điểm biên cảnh của Peru, từ đó thu về một lượng chiến công lớn. Chỉ cần hoàn thành chiến công và tăng điểm cho chiến tranh lãnh chúa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có thể phát động một cuộc tấn công nghiền ép vào sâu trong Peru. Nếu cứ chiến đấu lâu dài, cần vài tháng thậm chí nửa năm mới có thể đánh thắng, thì sức mạnh của vương quốc Peru sẽ không bị đe dọa đủ mạnh. Tôi hiểu muốn trong thời gian ngắn đánh Peru đến mức tuyệt vọng, lúc đó đối phương mới có thể giao ra mẫu sinh chi thần. Gió đêm hơi lạnh thổi qua, lay động mái tóc đen của Tô Hiểu, lớp tinh thể ánh sáng leo lên tay phải hắn. Hắn kích hoạt viên Apollo trong tay, bắt đầu đếm ngược trong lòng. Apollo đã gần đạt đến lần thứ 3 cải tạo thành công, chỉ thiếu một bước ngắn. Lần này phản hồi từ luân hồi nhạc viên có xác suất cao sẽ thành công. Lần trước, Tô Hiểu đã thiếu một điểm nữa mới thành công, 25, 24, 23. Trong lòng đếm ngược để giây thứ 6, Tô Hiểu liền thực hiện động tác ném, khi Apollo còn thừa 5 giây nữa mới nổ. Hắn hướng xuống dưới ném viên, Apollo ra ngoài, phành, ánh sáng đỏ rực từ Apollo bùng lên, tạo thành một cơn sóng khí mạnh mẽ. Trong đêm tối, ánh sáng ấy vừa dễ dàng thu hút sự chú ý, lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Apollo để lại một vệt sáng đỏ, kéo dài, thẳng đến dưới đông cốc cứ điểm, địch tập kích, tiếng là hết vàng lề, khan cả giọng, cùng với tiếng thuẫn đồng loạt vang lên, vệt sáng đỏ rực, lao vào bên trong đông cốc cứ điểm, đùng, một quả cầu lửa vàng kim xuất hiện trong đông cốc cứ điểm, trong nháy mắt mở rộng ra, với đường kính lên tới 2.000 mét, nhìn từ xa. Quả cầu ấy giống như một mặt trời nhỏ rơi xuống đông cốc cứ điểm, vừa to lớn lại vô cùng nguy hiểm. Khi Apollo phát nổ mạnh mẽ, lực lượng của nó bành trướng đến cực hạn, hỏa diễm như thái dương thiêu đốt tất cả, mọi kiến trúc và binh sĩ trong khu vực đều bị thiêu rụi trong chớp mắt, hóa thành khí. Trên mặt đất chỉ còn lại những thanh vũ khí và tấm thuẫn đỏ rực, chúng bị nung chảy dưới nhiệt độ cực cao, hóa thành dòng thép lỏng trong chớp mắt. Đông cốc cứ điểm trở nên yên tĩnh lạ thường. Khi các binh sĩ lao ra khỏi doanh trại, họ đã chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời họ khó có thể quên được. Hỏa diễm vàng kim đang thiêu đốt tất cả mọi thứ, giống tiếng rồng gầm vang lên từ trên cao, một luồng hắc diễm từ trên không trung phun xuống, bắt đầu đốt cháy các vũ khí chiến tranh trên tường thành, thùng dầu đen bị nhiệt độ cao làm nổ tung, khiến hỏa diễm trong thành càng bùng phát mãnh liệt hơn. Đám binh sĩ người lùn vội vàng trốn vào những kiến trúc phụ cận. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một con hắc long đang phun ra hắc diễm. Trên lưng hắc long có một bóng người đứng, áo choàng nhung đen bay phấp phới trong gió. Vì sắc trời quá tối, những binh sĩ người lùn không thể nhìn rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Hắc long vẫn tiếp tục bay trên không trung, nhưng không quay lại đốt cháy đông cốc cứ điểm nữa, mà chuyển hướng bay về một cứ điểm khác. Trên lưng rồng, Tô Hiểu không để ý đến số lượng bảo dương rơi ra, chỉ thản nhiên nhìn theo những gì đang diễn ra. Sự việc này ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của hắn. Người đã nửa phá hủy đông cốc cứ điểm, người đạt được 4.182 điểm chiến công, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Ban ngày, hắn chỉ âm thầm chuẩn bị, không làm gì nổi bật. Trận hỗn chiến trước đó không chỉ là để kéo Spring Thiết Dương vào, mà còn là để kích động các cứ điểm của Vương quốc Peru, khiến bọn chúng phải rút binh khí chiến tranh ra. Nếu không có thùng dầu đen, Apollo và Long Diễm cũng không thể gây ra mức độ phá hủy lớn như vậy. Hắc Long, Midis bay với tốc độ cao, đến trạm thứ hai, song tháp cứ điểm, nơi đóng quân của Spring, Thiết Dương ở biên cảnh Peru, tiếng bước chân dồn dập vang lên, khiến Spring, Thiết Dương tỉnh giấc. Hắn gần đây luôn cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận đang nguồn ngột. Đại nhân, song tháp cứ điểm bị tập kích cách đây nửa giờ, xà diễm phái bao nhiêu người? Hắn hỏi, ánh mắt sắc lạnh. Một người, Spring, Thiết Dương ngạc nhiên, chốc lát không hiểu. Một người đánh cứ điểm, dù là bán thần cũng không thể làm được điều này. Trừ khi là thần linh của xà diễm, thần linh và thánh hồn già có bản chất khác nhau, năng lực của bọn họ càng thêm lặng lẽ, khó mà phát hiện được. Một người, còn có một con hắc long nữa. Nghe vậy, Spring, Thiết Dương lập tức ngồi bật dậy từ giường. Hắn ra lệnh đảo ra tất cả vũ khí chiến tranh trong vòng nửa canh giờ. Toàn quân phải tập kết, chuẩn bị tiến công thành Segona. Hắn vô cùng quyết đoán. Khi nghe đến sự xuất hiện của hắc long tại song tháp cứ điểm, hắn lập tức nhận ra cơ hội. Theo hắn, đây chính là thời cơ để tấn công thành Segona. Vâng, người lùn phó quan gật đầu, rồi vội vã chạy ra ngoài doanh trướng. Ngồi lại trên giường gỗ, Spring, Thiết Dương mỉm cười. Hắn đã nghĩ thông suốt từ ngày hôm qua đến sáng nay. Cuối cùng, hiểu ra lý do tôi, hiểu phát động, chiến tranh quy mô lớn như vậy. Đây chính là chuẩn bị cho một cuộc tấn công, đột kích vào các cứ điểm biên cảnh của Peru, Spring. Thiết Dương chuẩn bị cho toàn quân xuất phát, theo tính toán của hắn, chỉ cần Tô Hiểu không có mặt trong thành Segona, phía trước phòng tuyến sẽ như một cái thùng rỗng kêu to, giống tiếng rồng gào từ xa vọng lại. Khi nghe được âm thanh này, Spring, Thiết Dương chậm rãi siết chặt tay lại, áo giáp trên cánh tay, hắn bắt đầu nứt ra từng tấc một. Hắn không thất bại vì thiếu quyết sách, mà là thất bại vì tốc độ truyền đạt thông tin quá chậm. Cái này cũng không thể trách những người quanh thành cứ điểm, bởi khi bọn họ bị tập kích, thông tin đã ngay lập tức được truyền đi, nhưng những nhóm trinh sát và sinh vật siêu phàm trước đó đều bị Baha ám sát. Bố bố ung lặng lẽ rút khỏi danh trướng. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, nếu tiếp tục ở lại, rủi ro quá lớn. Tại thành Segona, hắc long từ trên trời lao xuống. Các binh sĩ cũng không biết rằng Tô Hiểu vừa mới rời khỏi thành Segona, việc Tô Hiểu rời, đi thành Segona, mang theo nguy hiểm rất lớn. Một khi, Spring, Thiết Dương thừa cơ tấn công, nếu không có chiến tranh lãnh chúa hỗ trợ, nếu không có Hắc Long, Midis phá hủy vũ khí chiến tranh, thì với cuộc tấn công mãnh liệt của quân địch, binh sĩ phe, mình sẽ không thể chống đỡ lâu. Nếu thành Segona bị phá, sau khi Hùng Dương kỵ binh tiến công, quân đội của phe mình sẽ tan rã. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng Hắc Long, liếc nhìn vào chiến công hiện có, tổng cộng là 49.584 điểm. Đã đủ rồi, trễ nhất là sáng mai, 12 vạn binh sĩ cuối cùng sẽ đến. Đây là đợt binh lính cuối cùng, tính cả số binh sĩ hiện có, tổng cộng sẽ là 34 vạn. Liệu có thể giành chiến thắng hay không? Tất cả sẽ phụ thuộc vào những binh sĩ này. Tô Hiểu trở lại trong lầu đá, vừa muốn đẩy cửa ra, thì bỗng nhận ra bên trong có người. Két két, Tô Hiểu dùng một tay đẩy cửa, tay còn lại đặt lên chui đao bên hông. Thống soái đại nhân, chờ ngươi thật lâu rồi. Thanh âm mê hoặc từ trong phòng truyền ra, đầy mị lực, chỉ có bản thân ta ở đây. Thật cô đơn lạnh lẽo, dưới ánh trăng chiếu rọi, một bóng hình nằm nghiêng trên giường gỗ, ánh mắt vàng nhạt mị hoặc như tơ mỏng. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, dù với bản lĩnh của Tô Hiểu, hắn vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng xao động. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trấn tĩnh, ngay lập tức chuẩn bị rút đao, yêu nghiệt phương nào. Bà Hà đột nhiên gầm lên, khiến thân ảnh trên giường kia khẽ ngẩn ra, có vẻ hơi bối rối. Đừng hung dữ như vậy nha. Nữ nhân kia lên tiếng, giọng điệu có chút ủy khuất. Ta từ Sa Đô một đường đến tiền tuyến, chỉ vì muốn gặp thống soái đại nhân mà thôi. Từ ngữ và hành động của nàng, Tô Hiểu nhận ra, mị lực của nữ nhân này rất mạnh, ít nhất phải đạt mức 150 điểm trở lên, và đó là mị lực chân chính. À, người đối với sức chống cự mị hoặc của lão đại ta, hoàn toàn không biết gì cả. Nữ nhân kia mỉm cười, đối với chúng ta, bình quân mị lực càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bà Hà hình như nhớ ra một chuyện đáng kiêu ngạo, ngẩng đầu lên một chút. Tô Hiểu, bố bố Uông, Bà Hà, à mỗ và Benny, tổng hợp mị lực của 5 người này, cơ bản là không có tác dụng gì. Đối với điều này, bố bố Uông chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Khi nó đứng bên cạnh Tô Hiểu giao thiệp với những nhân vật quan trọng, đối phương đều phải run rẩy. Khục, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, bước vào gian phòng, rồi lấy ra ngọn nến châm lửa. Uno khiến người đến đây, Tô Hiểu hỏi, ánh mắt dừng lại ở nữ nhân trong bóng tối. Nữ nhân này, hắn đã gặp qua, là một trong những tâm phúc của Uno. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uno, đại nhân định của thống soái đại nhân hòa giải, tất cả đều là người xa diễm. Dưới sự trưởng khống của bọn họ, không cần thiết phải có cuộc chiến. Người chết ta sống, thay vào đó, hãy thể hiện thành ý hòa giải. Uno đại nhân đã điều động 30 vạn chiến thu tiền tuyến. Chúng ta đều tin rằng, thống soái ngài có thể một lần nữa hành động, tấn công vào Peru Vương quốc, thẳng tiến vào nội địa của chúng. Vũ mị nữ nhân khẽ cười, nghe thấy những lời này, Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cục diện bên Sa Đô càng ngày càng phức tạp, khó đoán. Ngươi có 10 phút để rời khỏi thành Segona. Ngươi, vũ mị nữ nhân nhìn hắn, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng nàng tức giận, nhưng rất nhanh, nàng quay người biến mất vào bóng tối. 10 phút sau, vũ mị nữ nhân đã rời khỏi thành Segona, nhìn lại tòa thành cứ điểm, nàng hừ lại một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đại thống soái Cocolien, Biaquia chẳng quá, chỉ là một công cụ trong kế hoạch của một đại nhân nào đó. Trong phòng, ánh nến leo lét chiếu sáng, Tô Hiểu tháo bỏ áo choàng nhung đen. Tâm trạng của hắn rất tốt. Peru, biên cảnh mãi không thể công phá. Nhưng rõ ràng trong Sa Đô, có ai đó đã bắt đầu sốt ruột. Họ sợ hắn không thể tấn công vào Peru Vương quốc, nên đã gửi tới 30 vạn chiến thú. Điều này cho thấy một điều rõ ràng, là có người trong Sa Đô đang mong muốn hắn mang quân đánh vào Peru, tiêu diệt hoặc làm tê liệt quốc gia này, để không còn sự uy hiếp. Từ đó, người trong Sa Đô có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Tên kia là ai? Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định, dù hành động của Uno có phần khác thường, nhưng hắn lại có rất nhiều nghi vấn. Thực ra, càng là người có hành động kỳ lạ, càng khó bị hoài nghi. Sa Hoàng đế cũng có phần nghi ngờ, đối phương dường như rất muốn loại bỏ Uno cùng Carlos để thay thế những người thân tín của chính hắn. Nếu vậy, hắn sẽ hoàn toàn nắm quyền cai trị Sa Diễm Vương quốc, từ một vị giả vương, có thể nhảy lên thành vương thực sự. Còn về phần Carlos, nữ nhân này tuy khiêm tốn, nhưng tỷ lệ khả năng trở thành chìa khóa quan trọng lại rất cao. Tô Hiểu quyết định trước tiên giả bộ, mù lòa, tức là không thấy, không nghe gì từ Sa Đô. Hắn không hề hay biết về những gì đang xảy ra ở đó. Ban đầu, hắn định sau khi giải quyết xong phi thế, sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng hiện tại, nhìn tình hình Sa Đô, hắn cảm thấy mình có thể tham gia vào những biến cố sắp tới. Người kia có vẻ như đã quá nóng vội rồi. Thực ra, điều này cũng không có gì lạ. Có lẽ, Sa Đô đã chờ đợi rất lâu, mới có được cơ hội như hiện tại. Thêm vào đó, đối phương không hề hay biết rằng, hắn đã có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, và sắp tới sẽ thăng tiến thêm nữa. Xét từ góc độ khác, việc đối phương điều động 30 vạn chiến thú cũng không có gì bất ngờ. Tên kia đã đợi quá lâu, không thể kiên nhẫn thêm nữa, hoặc có thể những thất bại liên tiếp của Sa Diễm trong mấy năm qua đã khiến đối phương mất hết hy vọng. Nhưng khi Tô Hiểu xuất hiện, hắn lại thấy được tia hy vọng, nhưng gần đây chiến sự căng thẳng khiến đối phương cảm thấy hy vọng ấy sắp bị dập tắt. Vì vậy hắn đành phải mạo hiểm, điều động 30 vạn chiến thú, sáng mai sẽ tới, vạn binh sĩ và 30 vạn chiến thú. Sức chiến đấu của chúng không đơn giản là cộng dồn. Chiến thú tuy không phải là nhân loại, nhưng chúng cũng thuộc vào phạm trù đơn vị loại binh sĩ, có thể nhận được sự cộng thêm từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Điều này Tô Hiểu đã thử nghiệm qua. Nằm trên giường, Tô Hiểu kiểm tra số chiến công hiện có. Qua việc đánh chiếm Peru cứ điểm, hắn đã thu được hơn 22 khôi điểm chiến công, tổng cộng hiện tại có 49.584 điểm chiến công. Hắn quyết định bắt đầu hồi đoái danh hiệu, người đã đạt được, người chết chúc phúc, 3 sao, danh hiệu đã tiêu hao 1.092 điểm chiến công. Người đã đạt được, phụ hành, 3 sao, danh hiệu đã tiêu hao 1.100 điểm chiến công. Người đã đạt được, đoạn tội xi lộ, 3 sao, danh hiệu đã tiêu hao 1.250 điểm chiến công. Người đã đạt được, thực hỏa, 3 sao, danh hiệu đã tiêu hao 1.000 điểm chiến công. Người đã đạt được, đồ long giả, ngụy, 3 sao, danh hiệu đã tiêu hao 1.130 điểm chiến công. Người đã đạt được, thần linh đồ lục, 3 sao, danh hiệu đã tiêu hao 2.580 điểm chiến công. Tổng cộng đã tiêu hao 8.152 điểm chiến công, lấy được 6 cái danh hiệu tam tình. Tôi hiểu kích hoạt danh hiệu nhiên luyện quyền hạn. Người đã kích hoạt danh hiệu nhiên luyện quyền hạn, mời lựa chọn chủ danh hiệu. Trước mắt, hắn xuất hiện một khay tròn đầy vân nham thạch. Tôi hiểu chọn danh hiệu thần linh đồ lục, 3 sao, và khảm nạm danh hiệu thần linh đồ lục vào chính giữa khay tròn. Tôi hiểu muốn tạo ra 5 cái danh hiệu cấp 4 sao, nhằm nâng cao xác suất để đạt được chiến tranh lãnh chúa danh hiệu đạt đến ủy. Mời lựa chọn phó danh hiệu, hoàn thành lần này, danh hiệu đốt luyện về sau, sẽ tiêu hao tất cả đã chọn kèm theo danh hiệu. Tô Hiểu đem 5 cái tam tinh danh hiệu còn lại tuyển định làm phó danh hiệu. Khay tròn dần dần tràn đầy những đường vân nham tương, ở trung tâm là thần linh đồ lục, xung quanh có 5 lỗ khảm đối xứng, mỗi lỗ khảm chứa một phó danh hiệu đã tuyển định hoàn thành. Cần tiêu hao 50 mai linh hồn tiền khởi động danh hiệu đốt luyện. Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu đốt luyện. Trên khay tròn, ánh sáng đỏ rực bùng lên, các đường vân nham tương trở nên rực rỡ hơn, một tia huyết sắc điện quang tuôn ra. Sau hơn nửa canh giờ, vân nham tương trên khay tròn bắt đầu làm lạnh. Thần linh đồ lục danh hiệu đã tăng lên đến 4 sao cấp. Tô Hiểu lấy một mai tứ tinh danh hiệu vào tay, không dừng lại, hắn tiếp tục tiêu hao 1.120 điểm chiến công để đổi lấy cầu vòng 3 sao danh hiệu. Lần này hắn cần nâng cấp danh hiệu này lên cấp 4 sao, tính cả cầu vòng 3 sao, Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 6.083 điểm chiến công, lại đổi lấy thêm 5 cái tam tinh danh hiệu, vẫn dùng phương pháp cũ, hắn chọn cầu vòng 3 sao làm chủ danh hiệu, còn lại 5 phó danh hiệu được khảm vào các vị trí xung quanh, rồi bắt đầu đốt luyện. Nửa canh giờ sau, kết quả hiện ra, cầu vòng danh hiệu đã tăng lên đến 4 sao cấp. Tô Hiểu tiếp tục tiến hành hồi đoái danh hiệu, lần này là tứ tinh danh hiệu, người đạt được tiên cổ quân vương 4 sao. Danh hiệu đã tiêu hao 10.000 điểm chiến công, người đạt được cổ văn minh cứu rỗi 4 sao. Danh hiệu đã tiêu hao 13.000 điểm chiến công, người đã đạt được danh hiệu cực phường hòa 4 sao, tiêu hao 11.500 điểm chiến công. Cuối cùng, ba danh hiệu tứ tinh đã vào tay. Tô Hiểu chỉ còn lại 849 điểm chiến công, tính cả danh hiệu thần linh đồ lục và cầu vòng, tổng cộng 5 danh hiệu tứ tinh đã có. Giờ hắn có thể bắt đầu tăng cấp danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Liếc qua thuộc tính của 5 danh hiệu tứ tinh, mỗi cái đều có đặc sắc riêng, mạnh mẽ vô cùng. Tuy có chút không muốn, nhưng chiến tranh lãnh chúa quan trọng hơn nhiều đối với hoạch sắp tới. Tôi hiểu khảm, chiến tranh lãnh chúa vào vị trí danh hiệu chủ, 5 danh hiệu tứ tinh còn lại vào vị trí phó danh hiệu, bắt đầu dung luyện. Người đã tiêu hao 100 mai linh hồn tiền, chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu còn có thể đốt luyện một lần. Danh hiệu đang đốt luyện, hắn cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc. Nếu như đốt luyện thất bại, tất cả nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc. Sau gần một giờ chờ đợi, trên khay tròn vân nham bắt đầu nguội lạnh. Một thông báo xuất hiện, chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu đã tăng lên đến cấp 5 sao, người đã đạt được danh hiệu cấp 5 sao. Danh hiệu nhiên luyện quyền hạn đã vĩnh cửu giải khóa, danh hiệu chiến tranh lãnh chúa đã thành công nâng lên đến ngũ tinh, và tin vui kèm theo là, Tô Hiểu vĩnh viễn đạt được danh hiệu nhiên luyện quyền hạn. Sau khi có được một mai ngũ tinh danh hiệu, hắn có thể giải khóa quyền hạn này. Đây là một tin tốt, tuy nhiên, mỗi danh hiệu tối đa chỉ có thể đốt luyện 3 lần, trong khi chiến tranh lãnh chúa có thể đốt luyện thêm một lần nữa. Sau đó là giới hạn tối đa của danh hiệu này. Muốn nâng cấp danh hiệu trong thế giới này, cơ bản là không thể. Dựa theo những gì Tô Hiểu tìm hiểu, để tăng sao cho một danh hiệu, phải là 5 phó danh hiệu cùng cấp sao, đốt luyện thật thỏa đáng. Nếu không, có thể sẽ lãng phí 5 phó danh hiệu, cũng như số lần đốt luyện của chủ danh hiệu. Kiều hào linh hồn tiền cũng sẽ không nhỏ. Đốt luyện danh hiệu rất tốn kém. Tam tinh cấp, mỗi lần tốn 50.000 linh hồn tiền. Tứ tinh cấp mỗi lần tốn 100.000 linh hồn tiền. Tuy tiến triển rất thuận lợi, nhưng Tô Hiểu vẫn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, xem xét thuộc tính của chiến tranh lãnh chúa. Chiến tranh lãnh chúa nơi sản sinh. Luân hồi nhạc viên phẩm chất. 5 sao, danh hiệu hiệu quả 1. Đi vội tốc độ, bị động. Tốc độ hành quân tăng lên 45%, tăng 10%. Binh sĩ hành quân sẽ tiêu hao ít thể lực hơn. Danh hiệu hiệu quả 2. Lãnh chúa quyền uy, bị động, tất cả đơn vị loại binh sĩ dưới trướng liệp sát giả. Khi số lượng đạt 1.000, 10.000, 50.000, 100.000 binh sĩ, sẽ kích hoạt buff phía dưới. Sĩ khí cộng 60 điểm, khi có 1.000 binh sĩ, buff đã được kích hoạt. Toàn chân thực thuộc tính cộng 10, không may mắn thuộc tính. 10.000 binh sĩ có thể phát động, đã phát động, đẫm máu chiến đấu hăng hái, bị động, cấp 40. Nếu như đơn vị binh sĩ của phe mình sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, mỗi lần công kích địch nhân, sẽ có một tỷ lệ nhất định hấp thụ sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục lại một phần HP đã tổn thất. 50.000 binh sĩ có thể phát động, đã phát động, nhiên hồn chi lực, bị động, cấp 50, vũ khí có thể leo lên nhiên hồn chi lực. Công kích mang theo 40 điểm chân thực thương tổn, năng lực này sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao thể lực của đơn vị binh sĩ. 100.000 binh sĩ có thể phát động, đã phát động. Đã phát động, nhắc nhở, sau khi buff được phát động, có thể tiến hành trồng lên, tổng buff là sĩ khí tăng 60 điểm, toàn chân thực thuộc tính cộng 10, không may mắn thuộc tính, đẫm máu chiến đấu hăng hái, bị động, nhiên hồn chi lực, bị động, chiến tranh lãnh chúa, đạt tới ngũ tinh danh hiệu, buff, sẽ có sự biến hóa về chất. Trước đây, phải đợi sau khi chiến tranh bùng phát, binh sĩ dưới tay Tô Hiểu mới có thể nhận được buff. Nhưng hiện tại đã khác, chỉ cần binh sĩ dưới tay hắn, dù không quá gần, vẫn có thể liên tục duy trì trạng thái buff. Theo Tô Hiểu, quyết định sức chiến đấu của binh sĩ có 3 yếu tố, sĩ khí, tố chất thân thể, và cuối cùng là kỹ năng của binh sĩ. Khi chiến tranh lãnh chúa đạt cấp 3, đặc biệt là 2 kỹ năng.